Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải, bọn anh chắc chắn rất vui nếu được đi câu cùng cậu, nhưng thế này thì bọn anh cũng phải nói rõ một chuyện. Trung Thạch Trụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Mọi người lại nghĩ ra cái gì nữa đây? Triệu Đại Hải có chút khó hiểu, không rõ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ấp ủ điều gì. Đại Hải này, Trung Thạch Trụ lên tiếng, anh em chúng tôi bàn bạc cả rồi. Chuyện là, sau này đi biển câu cá cùng cậu, bọn tôi không thể cứ chia chác như trước được. Phải tính lương cho bọn tôi mới phải. Mấy ngày nay, Trung Thạch Trụ đã bàn bạc kỹ lưỡng với Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về chuyện này. Triệu Đại Hải mua cano lớn, chắc chắn sẽ vươn khơi xa hơn để câu cá. Một mình cậu ấy thì khó mà khai thác hết tiềm năng của chiếc cano này, đặc biệt là lợi thế của Triệu Đại Hải trong việc tìm kiếm những ngư trường bội thu. Chắc chắn cậu ấy sẽ cần người phụ giúp trên thuyền, mà bọn họ Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chính là những lựa chọn tốt nhất. Mấy ông chủ thuyền khác câu được ít cá, nên chuyện chia chắc hay tính lương cũng chẳng đáng là bao. Nhưng Triệu Đại Hải lại khác, cậu ấy câu được quá nhiều cá, cứ chia theo kiểu cũ thì bọn họ lại chiếm lợi quá lớn. Năm vừa rồi, đi biển câu cá cùng Triệu Đại Hải, cơ bản là chia theo sản lượng. Kết quả là mỗi người bọn họ kiếm được mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn. Nếu mua cano lớn để vươn khơi xa hơn, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Cứ thế này thì bọn họ chiếm lợi quá nhiều mất. Chú Thạch Trụ à, Triệu Đại Hải nhíu mày, các chú phải hiểu rằng, chuyến đi đào nhân tạo đá ngầm san hô lần trước, bọn cháu chia mỗi người một phần, còn cháu hai phần. Như thế còn kiếm được nhiều hơn là cháu tự đi câu một mình ấy chứ. Nếu không có các chú đi cùng, cháu tự đi câu ở đào nhân tạo thì chắc chắn không kiếm được nhiều tiền bằng việc đi cùng các chú đâu. Triệu Đại Hải nhíu mày, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy đi theo cậu ra biển câu cá mà chia theo kiểu đó thì kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng bản thân cậu cũng đâu có thiệt thòi gì, có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng, cậu kiếm được còn nhiều hơn là đi một mình. Đại Hải, Lôi Đại Hữu lắc đầu, cậu nói có lý, và đó là sự thật. Nhưng đó là đứng trên góc độ của cậu mà xét thôi. Đúng là kiếm được nhiều hơn so với một mình cậu đi biển, nhưng bọn tôi kiếm được quá nhiều so với công sức bỏ ra, hay nói đúng hơn là so với năng lực của bọn tôi. Triệu Đại Hải nói đúng, quả thật là kiếm được nhiều hơn khi đi một mình. Vấn đề không nằm ở chỗ đó, mà là bọn họ Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kiếm được quá nhiều, vượt xa những gì mà công sức lao động của họ đáng được hưởng. Một hai lần thì không sao, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, đặc biệt là khi số tiền kiếm được lên đến cả trăm vạn, thì bọn họ thấy không an lòng. Triệu Đại Hải, Lưu Bân nói, giọng đầy thành khẩn, chuyện này ba anh em bọn tôi đã bàn bạc rất kỹ rồi. Không thể cứ chia theo kiểu đó được, bọn tôi muốn nhận lương cố định, như vậy mới yên tâm thoải mái. Chứ cứ thế này, thật sự là ngại khi đi câu cá cùng cậu. Suốt năm vừa qua, anh và Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đã kiếm được quá nhiều nhờ Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ tiếp lời, còn nhớ lần mình đi câu cá chim vây vàng ở chân cột điện gió không? Chẳng phải lúc đó bọn mình cũng nhận lương cố định đó sao? Như thế cũng rất ổn mà. Triệu Đại Hải gật đầu sau một hồi suy nghĩ, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng kiên quyết. Nếu cậu cứ khăng khăng đòi chia theo sản lượng, rất có thể họ sẽ không muốn ra biển câu cá cùng cậu nữa. Được thôi. Trả lương cố định là một hình thức phổ biến khi thuê người giúp việc trên biển. Có thể tính theo tháng hoặc theo chuyến, trả một khoản tiền cố định. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng cứ đợi cano lớn về, đợi thời tiết và thủy triều thuận lợi thì sẽ ra khơi. Lần câu cá chim vây vàng trước, cậu cũng trả lương cố định, câu được rất nhiều cá, mỗi người còn được thưởng thêm một con hồng ban lớn. Triệu Đại Hải không nhất thiết phải bắt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chấp nhận hình thức chia sản lượng. Trả lương cố định cũng là một phương án tốt, nếu câu được nhiều cá, cậu có thể thưởng thêm cho họ một cái phong bao lì xì lớn. 9 giờ tối, Triệu Đại Hải xài bước về nhà, chiều nay, cậu đã bàn bạc với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ở bến tàu về chuyện ra khơi sắp tới. Mấy ngày Tết nhất bận rộn, họ chưa có dịp ăn uống cùng nhau. Chọn ngày không bằng đụng ngày, cả bọn quyết định ăn tối ngay tại nhà Trung Thạch Trụ. Vừa bước vào sân, Tiểu Nãi Hắc đã lao ra, vẫy đuôi mừng rỡ. Cậu ngồi xổm xuống, xoa nhẹ lên trán Tiểu Nãi Hắc mấy lần. Triệu Đại Hải vào nhà, nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng ngày mai sẽ có người đến xem mảnh ruộng dốc kia, thỏa thuận xong giá cả thì đến rằm tháng giêng sẽ khởi công. Trung Thúy Hoa vui mừng khôn xiết. Triệu Đại Hải tắm rửa xong thì đi ngủ sớm, mấy ngày Tết nhất, hết chuyện này đến chuyện khác, cậu gần như không có lúc nào ngơi tay, còn mệt hơn cả những ngày lênh đênh trên biển khơi. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Vừa bước ra khỏi sân, cậu đã thấy một chiếc xe máy từ xa lao đến. Nhìn kỹ, hóa ra là Dương Cầm, và người ngồi sau không ai khác chính là Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải nhanh chân bước tới, đi theo chiếc xe máy đang giảm tốc độ. Đến trước cửa nhà, cậu lớn tiếng gọi bà nội Trung Thúy Hoa, báo rằng Đinh Tiểu Hương đã đến. Tiểu Nãi Hắc đang nằm trong sân cũng nhanh chóng chạy ra. Trung Thúy Hoa vội vã bước ra, vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Hương đã nở nụ cười tươi rói. Ăn sáng chưa con? Cháo khoai lang với cá muối đó ạ. Trung Thúy Hoa một tay kéo Đinh Tiểu Hương, tay kia kéo Dương Cầm, dẫn vào bếp. Bà gọi Triệu Đại Hải tranh thủ ra vườn sau hái ít rau xanh về xào. Triệu Đại Hải vội vã chạy ra vườn sau hái rau, mang về rửa sạch rồi mang vào bếp. Cậu bật bếp lửa lớn, cho dầu vào, chưa đầy 2-3 phút đã xào xong đĩa rau xanh. Đinh Tiểu Hương tấm tắc, mấy ngày Tết toàn ăn thịt cá, ngán quá đi. Cháo khoai lang với cá muối mới là món ăn sáng ngon nhất của dân làng trài mình. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm sáng sớm đã chạy đến, bụng còn hơi đói. Cộng thêm việc được ăn món cháo khoai lang cá muối quen thuộc từ nhỏ, cả hai ăn rất ngon lành. Trung Thúy Hoa ngồi trên ghế đầu nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn, nụ cười trên môi không hề tắt. Triệu Đại Hải đợi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn xong, cùng họ ra sân trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa. Một lát sau, cậu dẫn hai người ra phía sau nhà, đi về phía sườn đồi. Nha, Dương Cầm reo lên, Đinh Tiểu Hương này, chỗ này rộng thật đấy, nếu mà san bằng hết thì xây nhà to phải biết. Dương Cầm đi một vòng quanh sườn đồi, thấy diện tích ở đây không hề nhỏ. Cô không thể tưởng tượng được nếu tất cả đều dùng để xây nhà thì sẽ to đến mức nào. Triệu Đại Hải giờ không thiếu tiền, chắc chắn sẽ xây nhà thật đẹp. Chắc chắn là phải san bằng hết rồi, nhưng không nhất thiết phải xây nhà hết đâu, Đinh Tiểu Hương đáp. Xây nhà to như thế để làm gì chứ? Có mình với Đại Hải và bà nội ở thì cần gì nhiều thế? Tuy nhiên, Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa không ngừng đánh giá mảnh ruộng dốc, đầu óc cô miên man suy nghĩ về việc xây nhà ra sao, phân chia khu vực nào để lại, khu vực nào xây trước. Các cậu định xây căn nhà đẹp nhất cả thôn à? Dương Cầm liếc nhìn Triệu Đại Hải đứng cạnh. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là xây cái tốt nhất rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, có tiền mà không xây cho ra trò trống gì thì thôi, có tiền nhất định phải xây cho thật xịn, thật đẹp. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi tới đi lui trên mảnh ruộng dốc gần nửa tiếng thì có một chiếc xe bốn bánh nhỏ tiến đến, bấm còi. Từ trên xe bước xuống hai người, một là Đinh Lực Hoa, người còn lại chạc tuổi ông, khoảng 40, có vẻ là một người đàn ông trung niên. Triệu Đại Hải nhanh chân bước xuống dốc, ra tới chỗ xe. Đại Hải, đây là Tôn Chí Minh, chuyên lái máy xúc làm công trình. Đinh Lực Hoa giới thiệu. Chú Tôn, làm phiền chú rồi. Triệu Đại Hải móc bao thuốc lá trong túi áo, anh không hút nhưng lúc nào cũng thủ sẵn, đặc biệt là sau Tết thì càng không thể thiếu. Ấy, phiền hà gì chứ? Đây là nghề kiếm cơm mà. Tôn Chí Minh nhận thuốc, kẹp lên vành tai. Triệu Đại Hải dẫn Tôn Chí Minh và Đinh Lực Hoa đi về phía mảnh đất hoang. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm gặp Đinh Lực Hoa đều gọi một tiếng, nhị thúc. Tôn Chí Minh đi một vòng quanh mảnh ruộng dốc gần một tiếng mới dừng lại, trở về chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Bề mặt trên cùng chúng ta thấy chỉ là đá vụn với lớp đất mỏng. Chiều sâu chênh lệch nhiều nhất cũng chỉ khoảng nửa mét, có chỗ có thể sâu hơn chút. San phẳng khu đất này không có gì khó, chỉ cần một chiếc máy xúc làm vài tiếng là xong. Nhưng tốt nhất là các cậu nên định hình trước nhà sẽ xây thế nào. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Tôn Chí Minh có kinh nghiệm đầy mình, khu đất này không có khó khăn gì lớn, chỉ là máy xúc đào đi lớp đá và đất trên bề mặt. Chỗ nào cần đào sâu, chỗ nào không cần. Mảnh đất rộng thế này, có muốn đào ao hay làm hòn non bộ gì không? Chưa có đường đi thì chắc chắn phải làm ở đâu, rộng bao nhiêu? Làm đường thẳng hay đường cong? Đá hoặc đất đào lên có dùng vào việc gì khác không, trở đi hay giữ lại chỗ nào? Tôn Chí Minh kinh nghiệm đầy mình, nhắc nhở Triệu Đại Hải phải tính toán trước những chuyện này. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau, cả hai chỉ đơn giản nghĩ đến việc san phẳng khu đất rồi tính tiếp, giờ mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hai cháu còn chưa nghĩ kỹ mấy việc này à? Đinh Lực Hoa nhìn vẻ mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, biết chắc là cả hai chưa hề cân nhắc đến những chuyện này. Nhị thúc, tụi cháu chưa có kinh nghiệm gì, chỉ nghĩ đến việc san phẳng hết khu đất rồi quyết định làm gì tiếp theo. Triệu Đại Hải có chút ngại ngùng, quả thật là anh chưa nghĩ đến những chuyện này, kể cả bà nội Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương cũng chỉ nghĩ đến việc san phẳng, chia thành mấy khu để sau này con cháu lớn lên xây nhà. Những điều Tôn Chí Minh vừa nói, anh chưa hề nghĩ tới. Đất rộng thế này, chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng sốt ruột, suy nghĩ kỹ rồi xem xét lại tổng thể thì mới biết cần bao nhiêu công sức, tốn bao nhiêu tiền. Tôn Chí Minh không vội vàng nhận việc ngay, ở thôn quê này, toàn người quen cả, làm ăn không uy tín thì dễ bị mang tiếng, sau này khó kiếm việc lắm. Tôn Chí Minh nghĩ ngợi một lát, dẫn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi một vòng quanh khu đất, chỉ ra những chỗ cần chú ý và cân nhắc. Triệu Đại Hải thấy cũng gần trưa, định mời Tôn Chí Minh ăn cơm, nhưng Tôn Chí Minh nhất quyết không chịu, bảo bận xong việc này rồi chờ mọi người suy nghĩ kỹ càng thì anh sẽ quay lại xem xét một lần nữa, rồi bàn chuyện tiền bạc sau. Triệu Đại Hải đành về nhà lấy hai bao thuốc rúi cho Tôn Chí Minh. Tiễn Tôn Chí Minh xong, Triệu Đại Hải quay trở lại chỗ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Đinh Lực Hoa phải về thị trấn trong tiệm nên đi cùng. Tiểu Hương, vấn đề này xem ra phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều đấy. Triệu Đại Hải nghĩ đến những điều Tôn Chí Minh vừa nói mà thấy hơi đau đầu. Câu cá thì anh là nhất rồi, nhưng chuyện này thì thật sự làm khó anh, chẳng biết bắt đầu từ đâu, nghĩ thôi đã thấy nhức óc. Triệu Đại Hải, chuyện này cần gì cậu phải đau đầu? Trong túi không có tiền mới đau đầu ấy chứ, giờ cậu có tiền rồi còn gì, việc gì phải lo. Với lại không phải có Đinh Tiểu Hương ở đây sao, cậu khỏi cần nghĩ gì hết, giao cho Đinh Tiểu Hương lo là được. Dương Cầm cười hì hì chỉ Đinh Tiểu Hương. À, đúng, Tiểu Hương, thật là phải có cậu mới được, tớ không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện xây nhà. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ mà thốt ra, chuyện này anh thật sự không làm được, phải nhờ Đinh Tiểu Hương thôi. Ừm, chuyện này tớ lo, có ý tưởng gì tớ sẽ nói với cậu sau. Đinh Tiểu Hương gật đầu đáp ứng. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lại đi quanh khu đất hơn một tiếng nữa rồi mới rời đi. Triệu Đại Hải vào bếp nấu cơm, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi trong sân trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa, bàn về những điều Tôn Chí Minh vừa nhắc nhở cần suy nghĩ kỹ. Triệu Đại Hải nấu xong cơm trưa, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn xong rồi ngồi chơi một lúc mới đi xe máy mini về. Thị trấn, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang ăn cơm cùng Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, không đến quán rượu Lưu Cương mà chỉ tùy tiện tìm một quán lớn. Ở thị trấn ven biển này không thiếu các loại hải sản tươi ngon. Ăn cơm xong, mấy người bạn đi cùng đã rời đi, còn lại họ thì rời khỏi quán, đến công ty xem xét tình hình. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ dõi theo từng chiếc xe chở hải sản rời bến, khuất dần sau đường chân trời. Đây là chiếc thứ mấy rồi nhỉ? Trần Miêu Miêu quay sang hỏi Trương Kỳ, cô đã cố gắng đếm, nhưng con số dường như quá ảo diệu, lúc thì ít quá, khi lại nhiều đến khó tin. Hình như là chiếc thứ 10 rồi đó, Trương Kỳ gật đầu xác nhận. Tổng cộng, cần bao nhiêu hải sản mới đủ nhỉ? Chẳng lẽ nhà Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngày nào cũng thu mua được nhiều tôm, cá, cua đến thế sao? Trần Miêu Miêu không chắc ngày nào họ cũng có thể gom được ngần ấy hải sản hay không? Nhưng nếu thật vậy, thì mỗi năm số tiền họ kiếm được chắc chắn không hề nhỏ. Một lát nữa hỏi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chẳng phải sẽ rõ thôi. Trương Kỳ đáp, nhưng cái bến tàu nhỏ xíu thế này, sao có thể chứa một mối làm ăn lớn đến vậy được? Trần Miêu Miêu nghi hoặc, mấy chiếc thuyền đánh cá kia đều nhỏ cả, làm sao đánh bắt được nhiều tôm cá đến thế cơ chứ? Trương Kỳ quay người, hướng mắt về phía bến tàu không xa. Quả thật, đây chỉ là một cái bến tàu nhỏ bé ở một vùng thôn trấn, chẳng có gì đặc biệt, vô cùng sơ sài. Thuyền bè neo đậu san sát, nhưng phần lớn đều là thuyền nhỏ. Những chiếc lớn hơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Kỳ thật khó mà hình dung được, với những con thuyền này, làm sao họ có thể đánh bắt đủ số hải sản để Đinh Trọng Sơn, bố của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, gom đủ 10 xe tải lớn chở đi. Ai mà ngờ được cơ chứ? Trần Miêu Miêu liếc nhìn cánh cổng công ty thu mua hải sản của bố con Đinh Kiệt. Đó chỉ là một căn nhà cũ kỹ, được sửa sang lại qua loa. Bên trong bày biện một bộ bàn trà, vài chiếc ghế và một chiếc sofa đã sờn. Một nơi như thế này mà mỗi năm kiếm được cả mấy trăm triệu ư? Nếu không biết rõ ngọn ngành, chẳng ai dám tin. Ở các thành phố lớn, những công ty kiếm được nhiều tiền như vậy đều phải tọa lạc trong các tòa nhà văn phòng sang trọng, lộng lẫy. Đợi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân xong việc, chúng ta sẽ hỏi cho rõ ràng. Trần Miêu Miêu nói, chỉ về phía hai người đang tất bật đi tới. Trương Kỳ khẽ gật đầu, chuyện này đúng là cần phải hỏi cho ra lẽ. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhanh chóng tiến đến chỗ Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Thời gian cũng muộn rồi, Đinh Kiệt lên tiếng. Bố tớ bảo mọi việc xong xuôi rồi, cùng nhau ăn tối thôi. Đinh Vĩ Quân tiếp lời. Tiếc là không thể đi đâu xa được, tí nữa bố tớ có một mối khách cũ đến bàn chuyện. Đinh Kiệt vừa nói vừa chỉ về phía cửa công ty. Trưa nay, hai anh em dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đến đây xem, đúng lúc gặp cảnh thu mua hải sản nhộn nhịp, cần người giúp một tay. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã bận rộn cả buổi chiều, đến khi mọi thứ được vận chuyển đi chót lọt mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có chút áy náy, nhưng biết trong tình huống này không thể từ chối, bèn gật đầu đồng ý, theo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vào công ty. Ôi chao, thật ngại quá đi. Hai cháu đến chơi mà lại gặp phải chuyện thế này. Dịp lễ Tết, một số người trong công ty chưa về, nên chỉ có Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giúp đỡ được thôi. Chú gọi điện thoại bảo cửa hàng gần đây chuẩn bị chút đồ ăn rồi. Tí nữa họ sẽ mang đến. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa quan sát Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Ông đã thấy họ lúc mới đến, nhưng vì bận rộn nên chưa kịp nói chuyện tử tế. Đinh Thúc, đây là việc nhà, giúp đỡ là phải chứ ạ? Trần Miêu Miêu đáp lời. Đúng đó ạ, có việc thì phải ưu tiên làm trước chứ ạ? Trương Kỳ thêm vào. Mà hai cháu quen Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thế nào vậy? Đinh Trọng Sơn hỏi. À, hai thằng nhóc này, bình thường làm việc thế nào hả cháu? Chúng nó có bắt nạt các cháu không đấy? Nếu có thì cứ nói chú biết, chú sẽ cho chúng một trận. Đừng thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều đã 20 mấy tuổi, nhưng dù thế nào thì bố vẫn là bố, hiểu không? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thầm thở dài trong lòng. Hôm nay dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đến công ty, một mặt là để họ xem công việc làm ăn của gia đình, mặt khác là mượn cơ hội này để ra mắt bố Đinh Trọng Sơn, như vậy sẽ đỡ áp lực hơn. Cả đêm qua và sáng nay, hai anh em đều vô cùng lo lắng. Giờ xem ra tình hình có vẻ không tệ, ít nhất Đinh Trọng Sơn tỏ ra rất nhiệt tình với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, đây là một dấu hiệu tốt. 8 giờ tối, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ rời công ty. Nhưng họ không vội đi xa, mà tản bộ trên bãi cát gần bến tàu. Mấy người kia giờ này còn ở trên thuyền đánh cá làm gì vậy? Chẳng lẽ tí nữa họ sẽ ra khơi đánh bắt luôn sao? Trần Miêu Miêu chỉ về phía mấy chiếc thuyền gỗ không lớn, dài chừng 5 mét. Bãi cát ở khu vực bến tàu này rất dài và trắng mịn. Đi trên đó rất thoải mái, bình thường cô sẽ rất thích thú, thậm chí muốn cởi giày để chạy nhảy trên cát. Nhưng bây giờ tâm trí cô không đặt ở đó, mà vẫn còn vương vấn hình ảnh 10 chiếc xe tải chở hải sản mà cô đã thấy chiều nay. Đinh Kiệt gật đầu, ở bến tàu này, dù thuyền lớn hay nhỏ, miễn là không chạy ra khơi xa, thì hầu như đều ra biển đánh bắt vào ban đêm hoặc rạng sáng. Đến khi trời gần sáng thì họ sẽ quay về. Đánh bắt cá là một công việc vất vả, thu mua hải sản cũng chẳng kém cạnh. Đinh Vĩ Quân nói, từ 5 giờ, thậm chí 4 giờ sáng, đã phải bắt đầu làm việc rồi. Thu mua hải sản phải phối hợp với lịch trình của những con thuyền kia. Một năm 365 ngày, trừ những hôm thời tiết xấu, không có thuyền nào ra khơi, còn lại đều phải dậy sớm. Một hai ngày, một hai tháng thì ai cũng chịu được, nhưng kéo dài cả năm thì không phải ai cũng kham nổi cái khổ ấy đâu. Kiếm tiền đâu có dễ dàng gì, Trần Miêu Miêu khẽ thở dài. Chẳng lẽ việc của chúng ta ở công ty không vất vả sao? Cũng phải tăng ca đến tận hừng đông ấy chứ, chỉ là cách thức khác nhau thôi. Đinh Vĩ Quân, Trương Kỳ hỏi, nhà cậu ngày nào cũng thu mua được nhiều hải sản như vậy sao? Cái bến tàu này có nhiều hải sản đến thế cơ à? Đinh Vĩ Quân gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc thu mua hải sản phụ thuộc vào thời tiết, vào lượng tôm cá, số lượng thuyền ra khơi, thậm chí cả vận may của người đánh bắt. Có hôm nhiều, có hôm ít, hôm nào trúng mánh thì phải đến 20 xe mới chờ hết. Nhưng cũng có hôm chỉ được một xe tôm cá. Bố tớ làm ăn cũng được lắm. Nếu không có thời tiết quá xấu, thì ngày nào bố tớ cũng thu mua được ít nhất 5 xe hải sản đấy. Tuyển dụng số lượng lớn hải sản mỗi ngày. Nhiều khi, mỗi ngày có đến 20 xe tải hải sản. Tính trung bình mỗi tháng, một ngày 10 xe thì không phải lúc nào cũng có, nhưng cũng phải được 8 xe chở đầy hải sản. Đinh Vĩ Quân không nắm rõ số lượng hải sản mà bố anh, Đinh Trọng Sơn, thu mua mỗi ngày, nhưng những gì anh nói cũng chỉ thiếu đôi chút thôi. Hả? Bây giờ vẫn còn đến 20 xe hải sản á? Một xe như vậy chở được bao nhiêu hải sản vậy? Trần Miêu Miêu giật mình, cô cứ nghĩ vài xe đã là nhiều lắm rồi, ai ngờ có lúc phải đến 20 xe mới chở hết số hải sản thu mua được. Cái này khó nói lắm, xe lớn xe nhỏ khác nhau mà, với lại chở hải sản đông lạnh với hải sản tươi cũng khác nhau nữa. Mỗi ngày thu mua từ 10 tấn đến 50 tấn hải sản, xê xích tùy hôm. Vĩ Quân vừa nói đó, hôm nhiều hôm ít. Đinh Kiệt nhận ra mình cũng không rõ nhà mình thu mua bao nhiêu hải sản mỗi ngày. Con số vừa rồi là của mấy năm trước rồi, anh chỉ biết 2-3 năm gần đây, công việc làm ăn của gia đình ngày càng phát triển, số lượng hải sản thu mua mỗi ngày chắc chắn vượt xa con số anh vừa nói. Không thể nào, toàn thuyền nhỏ đánh cá thôi mà, sao bắt được nhiều tôm cá cua thế? Với lại, bến tàu này chỉ có mỗi nhà các cậu thu mua hải sản thôi à? Mấy cái thuyền đánh cá kia trông có ra gì đâu, sao mà bắt được nhiều tôm cá cua đến vậy? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không ngạc nhiên khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có suy nghĩ như vậy. Một cái bến tàu cũ nát, thậm chí có chút rách nát, làm sao có thể chứa nhiều tôm cá cua đến thế? Nhưng thực tế là có nhiều như vậy thật, đừng thấy toàn thuyền nhỏ, nhưng số lượng lại rất lớn, cộng lại thì vô cùng đáng kể. Huống chi, thỉnh thoảng cũng có những chiếc thuyền lớn cập bến, số lượng tôm cá cua mà họ đánh bắt được cũng không hề nhỏ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chỉ thấy một phần, thậm chí chỉ là một phần nhỏ của số thuyền đánh cá đó vào buổi chiều và tối mà thôi. Hai cậu không phải từng thấy sạp cá nhà tớ ở chợ rồi sao? Cậu nghĩ một cái sạp như vậy, một tháng có thể kiếm được 10 vạn tệ không? Đinh Kiệt cười. Nghề nào cũng vậy, người ngoài nhìn vào thì thấy không kiếm được tiền hoặc kiếm được ít ỏi, nhưng thực tế, chỉ cần làm tốt, số tiền kiếm được sẽ vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Anh cùng Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ đều làm việc trong các công ty lớn ở thành phố, lương mỗi tháng không hề ít. Nhưng biết đâu một sạp bán hoa quả nhỏ trên đường phố thị trấn lại kiếm được nhiều hơn lương của họ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ khựng lại một chút, nhìn lại cái sạp bán cá tôm cua của nhà Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, quả thật không ngờ một cái sạp như vậy lại có thể kiếm được 10 vạn tệ mỗi tháng. Đêm càng về khuya, gió biển thổi đến càng lúc càng lạnh. Đinh Kiệt cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Trần Miêu Miêu, hai người chậm rãi bước về phía trước. Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ tụt lại phía sau vài chục bước. Cậu thấy thị trấn nhỏ này thế nào? Đinh Kiệt do dự một chút rồi lên tiếng. Mấy cái thôn với thị trấn này sao mà so được với thành phố lớn? Trần Miêu Miêu đáp không chút do dự. Lòng Đinh Kiệt chợt chìm xuống, chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Đinh Kiệt, trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy? Có phải cậu định về quê làm ăn không? Cậu với Đinh Vĩ Quân có phải đều có ý định đó không? Trần Miêu Miêu không hề vòng vo, hỏi thẳng. Trước Tết thì bọn tớ không nghĩ vậy đâu, nhưng mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tớ với Vĩ Quân đều có xu hướng muốn về quê làm ăn hơn. Đinh Kiệt đã tính toán chuyện này mấy ngày nay, gần như đã quyết định rồi. Hôm nay anh muốn nói thẳng với Trần Miêu Miêu về chuyện này. Tại sao chứ, sao cậu với Vĩ Quân giờ lại có ý nghĩ đó? Không phải trước Tết bọn mình đã bàn là sẽ ở lại thành phố lớn làm việc và sinh sống sao? Trần Miêu Miêu sớm đã đoán được Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có ý định này, nên khi nghe Đinh Kiệt thừa nhận, cô cũng không quá bất ngờ. Tại sao lại có ý nghĩ đó ư? Nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản thì lại vô cùng đơn giản. Tớ với Vĩ Quân đều cảm thấy ở lại thành phố lớn, làm việc trong công ty lớn thì kiếm được ít tiền quá. Giống như cậu với Trương Kỳ đã thấy đó, công việc của nhà tớ chẳng có vẻ ngoài hào nhoáng gì. Không có văn phòng sang trọng, càng không có quản lý nhân sự hiện đại. Nhưng tiền kiếm được thì chẳng ít đâu. Cái sạp cá ở chợ một tháng có thể kiếm được 10 vạn tệ, thậm chí còn hơn. Còn công ty thu mua tôm cá cua thì tiền kiếm được còn nhiều hơn sạp cá nữa. Tớ với vị quân làm ở công ty một tháng lương cũng chỉ tầm 2 vạn tệ. So với tiền kiếm được từ công việc của gia đình thì kém xa quá. Đinh Kiệt không hề giấu giếm, nói thẳng ra suy nghĩ của mình và Đinh Vĩ Quân, không hề phức tạp, chỉ là muốn kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Vĩ Quân mấy ngày nay cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Ở thành phố lớn, làm ở công ty lớn, 10 năm sau may ra có thể làm quản lý gì đó. Một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 50 ngàn tệ là cùng, tính ra một năm là 600 ngàn. Cô em gái Đinh Tiểu Hương với mẹ tớ bán cá ở sạp một năm cũng kiếm được 100 vạn. Tớ với Vĩ Quân không tính thì thôi, tính ra mới giật mình. Vậy sao mà không nghĩ đến chuyện về quê làm ăn được? Đinh Kiệt nhìn Trần Miêu Miêu, thở dài một hơi. Nếu anh và Đinh Vĩ Quân về quê làm ăn, rất có thể Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sẽ không muốn rời thành phố lớn. Anh không hề muốn phải nói lời tạm biệt, nhưng xét tình hình hiện tại, chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không thể ngăn cản được. Anh và Đinh Vĩ Quân đã đưa ra lựa chọn của mình, giờ chỉ còn chờ xem Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sẽ như thế nào thôi. Sẽ như thế nào đây? Đinh Kiệt hoàn toàn không biết. Sao hai anh em các cậu lại thay đổi ý định lớn đến vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trương Kỳ liếc nhìn Đinh Kiệt và Trần Miêu Miêu đang đi phía trước. Cô biết lúc này, Đinh Kiệt chắc chắn đang nói chuyện này với Trần Miêu Miêu. Đinh Vĩ Quân đã kể với Trương Kỳ rằng, những năm trước, mỗi khi về quê ăn Tết, anh và anh trai Đinh Kiệt đều không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng năm nay lại khác, Đinh Tiểu Hương đã có bạn trai là Triệu Đại Hải. Cậu không biết đâu, lúc tôi và anh Kiệt nhìn thấy những con thạch ban to lớn trên thuyền ở bến tàu Thạch Giác, rồi cả những loại cá đắt tiền khác, bọn tôi đã kinh ngạc đến mức nào. Sao họ có thể đánh bắt được nhiều cá như vậy? Sao có thể kiếm được nhiều tiền đến thế? Mấy hôm trước cậu đã thấy cano của Triệu Đại Hải rồi đấy. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, Triệu Đại Hải sẽ đổi một chiếc lớn hơn, phải tốn đến cả triệu tệ mới mua được chiếc cano đó. Người khác có đổi cano thì cũng chỉ đánh bắt được thêm chút cá thôi, nhưng Triệu Đại Hải mà đổi loại cano đó thì sản lượng cá có khi tăng gấp đôi ấy chứ. Một ngày không chừng kiếm được 200-300 ngàn, thậm chí còn nhiều hơn. Mấy hôm trước Đinh Tiểu Hương đến nhà Triệu Đại Hải, giờ đang tính xây nhà trên mảnh đất dốc 5-6 ngàn mét vuông. Trương Kỳ này, nếu chúng ta chỉ làm công ăn lương ở công ty, thì đến bao giờ mới có thể làm được những chuyện như vậy? Như con thanh ban to 150-60 cân mà chúng ta ăn hôm trước ấy. Ăn không nổi đúng không? Chúng ta có tiền để ăn đấy, nhưng chẳng ai lại ăn như thế cả. Ăn một con cá như thế, sót ruột mất mấy ngày. Còn Triệu Đại Hải thì sao? Triệu Đại Hải giữ lại mười mấy con thanh ban và hồng ban lớn nhỏ, bao gồm cả con thanh ban 156 cân mà chúng ta đã ăn. Ngoài ra còn có 5.000 cân đông dài. Để dành ăn Tết hoặc biếu người khác. Đinh Vĩ Quân quay đầu nhìn ra biển cả mênh mông, mặt biển tối đen như mực, nhưng lấm tấm ánh đèn khắp nơi. Tất cả đều là của những người đang mưu sinh trên biển. Tàu đánh cá sau khi ra khơi, khi trở về bến sẽ bán lại hải sản cho bố anh, Đinh Trọng Sơn, để kiếm lời. Trương Kỳ à, nếu ở lại thành phố lớn làm việc, làm ở công ty lớn, thì sau vài năm chúng ta cũng sẽ mua được một căn nhà ở thành phố. Rồi một thời gian sau nữa thì mua xe. Có lẽ nhà và xe cũng không tệ. Nhưng phải so sánh với ai chứ? So với người bình thường thì chắc chắn là không thua kém, nhưng so với Triệu Đại Hải thì không chỉ có khoảng cách mà còn thua kém một trời một vực. Muốn kiếm nhiều tiền thì ở lại công ty lớn không ăn thua đâu, cách duy nhất là về quê làm ăn thôi. Đinh Vĩ Quân nói thẳng thắn suy nghĩ của mình. Triệu Đại Hải thật sự kiếm được nhiều tiền đến vậy sao? Trương Kỳ bất giác nhớ lại Triệu Đại Hải mà cô đã từng gặp. Thái độ của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thay đổi đến chóng mặt, chính là do bị ảnh hưởng bởi việc Triệu Đại Hải kiếm tiền. Ừ, Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền thật đấy, còn nhiều hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Bố tớ bảo, số tiền Triệu Đại Hải kiếm được trong năm vừa qua rất có thể còn nhiều hơn cả số tiền nhà tớ kiếm được. Mấy hôm trước chúng ta chẳng đi cano của Triệu Đại Hải ra biển chơi cả buổi sao. Ngay cả cậu và Miêu Miêu, những người không biết câu cá, còn câu được nhiều như thế, huống chi Triệu Đại Hải tự mình ra khơi, đến những nơi có thể câu được cá lớn. Đinh Vĩ Quân gật đầu lia lịa. Trương Kỳ này, nếu tôi và anh Kiệt muốn kiếm được nhiều tiền hơn, thì cách duy nhất là về nhà tiếp quản công việc làm ăn của gia đình. Như vậy, chúng tôi không thể ở lại thành phố lớn được. Các cậu phải suy nghĩ kỹ đấy. Đinh Vĩ Quân nghiến răng nói ra điều này, anh và Đinh Kiệt về cơ bản đã quyết định sẽ về quê tiếp quản việc làm ăn. Dù mối quan hệ của anh với Trương Kỳ hay của Đinh Kiệt với Trần Miêu Miêu đều bị ảnh hưởng lớn, nhưng kéo dài thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói rõ ràng càng sớm càng tốt cho tất cả mọi người. Sau khi nói xong, Đinh Vĩ Quân thấy sắc mặt Trương Kỳ vô cùng bình tĩnh, không khỏi thắc mắc liệu cô có phải đã sớm đoán được anh và Đinh Kiệt sẽ đưa ra quyết định này. Trương Kỳ khẽ gật đầu. Cô và Trần Miêu Miêu cũng đã sớm đoán được quyết định của Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt, mấy ngày nay đều đang suy nghĩ về chuyện này. Vậy các cậu định thế nào? Đinh Vĩ Quân có chút khẩn trương. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu đã sớm đoán được anh và Đinh Kiệt có ý định này, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi, có khi đã quyết định rồi cũng nên. Nếu Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu quyết định ở lại thành phố lớn, thì mối quan hệ của anh và Đinh Kiệt với họ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cả cuộc đời của anh và Đinh Kiệt. Tình cảm của anh với Trương Kỳ, của Đinh Kiệt với Trần Miêu Miêu đều rất tốt, anh thực sự không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Quyết định á? Mấy ngày nay tớ và Miêu Miêu đều đang suy nghĩ về chuyện này. Thật sự không biết nên quyết định thế nào nữa. Trương Kỳ cười khổ. Đây là một quyết định lớn đối với cô và Trần Miêu Miêu. Việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đưa ra quyết định như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Việc làm ăn của gia đình chắc chắn là phải tiếp quản, hơn nữa việc này thật sự có thể kiếm được tiền. Ở lại thành phố lớn làm công ăn lương thì không thể so sánh được. Trong nhà không có ai có thể kiếm tiền, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có lẽ không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng Triệu Đại Hải kiếm được quá nhiều tiền, chắc chắn đã kích thích họ. Trương Kỳ còn có một suy nghĩ khác trong lòng, nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không trở về kế thừa việc làm ăn của gia đình, thì Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải sẽ vô cớ được lợi. Công việc làm ăn mà Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã vất vả gây dựng bao năm, thậm chí cả số tiền tích lũy được đều sẽ phải cho Đinh Tiểu Hương, ít nhất là phần lớn. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã vất vả bao năm, trong tay có bao nhiêu tiền? Số lượng cụ thể thì chắc chắn không ai biết, nhưng dù thế nào thì cũng phải đến hàng chục triệu tệ. Trương Kỳ nhìn Trần Miêu Miêu không xa, cô tin rằng Trần Miêu Miêu cũng có suy nghĩ giống mình, không muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng nếu cô và Trần Miêu Miêu đều theo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trở về thị trấn, đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn mà họ đã quen. Mấy ngày nay, cô và Trần Miêu Miêu đã có sự hiểu biết nhất định về cuộc sống ở thôn quê và thị trấn của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Đó là một vùng quê bình thường đến không thể bình thường hơn. Chất lượng cuộc sống và cách sống khác xa so với thành phố lớn. Một bên là cuộc sống tiện lợi ở thành phố lớn, một bên là công việc làm ăn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào đây? Trương Kỳ do dự, thật không biết nên chọn thế nào. Tình cảm của cô và Đinh Vĩ Quân có phải thật sự đã đến lúc bàn chuyện cưới xin rồi không? Dạng như vậy, có lẽ tôi nên cân nhắc việc theo anh Vĩ Quân về thị trấn, về thôn sinh sống ở đây. Nếu không phải nói, bây giờ tôi quyết định trở lại thôn, trở lại thị trấn, nhỡ đâu điều đó có nghĩa là tôi không gả cho Vĩ Quân thì sao? Kỳ Kỳ, không cần gấp, cứ từ từ thôi, cứ suy nghĩ kỹ, rồi chậm rãi quyết định. Anh Vĩ Quân hiểu rõ chuyện này ảnh hưởng lớn đến Kỳ Kỳ và cả Miêu Miêu, nên không hề ép buộc cả hai phải quyết định ngay. Đây là chuyện cả đời, cẩn trọng và thận trọng bao nhiêu cũng không thừa. Vâng, tôi cần thêm thời gian để cân nhắc chuyện này. Kỳ Kỳ vô cùng thẳng thắn, bây giờ cô thật sự không thể quyết định được, có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ. Anh Vĩ Quân và Kỳ Kỳ chậm rãi bước về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn Kiệt và Miêu Miêu đang đi trước. Đinh Kiệt, anh thật sự quyết định trở về nối nghiệp gia đình sao? Sắc mặt Miêu Miêu có chút khó coi, cô và Kỳ Kỳ đã sớm đoán được Kiệt và Vĩ Quân có thể sẽ đưa ra quyết định như vậy, nhưng hiện tại nghe Kiệt nói thẳng ra vẫn có chút khó chấp nhận. Ừ, cơ bản là vậy. Mấy hôm nay, tôi với anh Vĩ Quân vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Kiệt thản nhiên nhìn Miêu Miêu, hai ngày nay anh đã quyết định, chỉ là còn do dự chưa biết nên nói thế nào, giờ mở lời ra rồi, anh lại thấy bình tĩnh hơn. Miêu Miêu muốn giận, nhưng lại không giận nổi, ngược lại vô cùng tỉnh táo, nếu cô là Kiệt, chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Miêu Miêu, tôi thật sự mong em có thể cùng tôi về thị trấn này sinh sống, cùng nhau làm ăn, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Dựa vào năng lực của chúng ta, nhất định có thể phát triển nó lớn mạnh hơn. Kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng như em thấy mấy ngày nay đó, cuộc sống ở thôn quê hay thị trấn nhỏ khác biệt rất lớn so với thành phố. Tôi không biết em và Kỳ Kỳ có thích nghi được với cuộc sống ở những nơi như vậy hay không. Tối nay tôi nói ra chuyện này, chỉ là muốn cho các em biết, chúng tôi đã quyết định về thôn, về thị trấn làm ăn, các em có nguyện ý trở về hay không, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Đây là một chuyện rất lớn. Không cần phải quyết định ngay hôm nay, cũng không cần phải quyết định ngay ngày mai. Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Kiệt rất mong Miêu Miêu có thể ở lại, nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cô, cần thời gian để suy nghĩ. Đêm càng về khuya, gió biển thổi trên bãi cát, càng lúc càng lạnh. Trên mặt biển, từng chiếc thuyền đánh cá chậm rãi rời đi, ánh đèn lấm tấm ngày càng xa. Kiệt và Miêu Miêu đi phía trước, Vĩ Quân và Kỳ Kỳ đi phía sau, bốn người cách nhau không đến 20 mét, không ai nói chuyện, chỉ chậm rãi bước đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời bắt đầu le lói một vệt sáng bạc. Kiệt và Vĩ Quân đưa Miêu Miêu và Kỳ Kỳ trở lại bến tàu. Từng chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ trở về bến, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Nha, mấy con cá độc bạc hôm nay trông cũng được đấy, nhưng toàn là lưới thả thôi, nếu mà câu thì giá ít nhất cũng phải tăng thêm 50%. Ái chà, anh số chó gì thế? Không phải ra khơi đánh bắt cá chim vây vàng à? Sao lại bắt được một con cá đỏ dạ nặng đến cả cân thế này? Thế này thì phất lên còn gì? Cá mù làn xương nâu à? Con nào con nấy cũng to phết. Chắc được 3 lạng. Cá câu mùi thì giá cao hơn hẳn rồi. Đêm qua thủy triều đúng là lên đẹp thật, may mà ra khơi, chứ ở nhà thì làm sao kiếm được từng này tiền hả? Hai, mấy chuyến biển trước Tết với sau Tết cộng lại cũng chả bằng chuyến này, coi như là vớt phát được chút đỉnh. Miêu Miêu và Kỳ Kỳ nhìn những con thuyền đánh cá cập bến, trên bong tàu chất đầy những sọt tôm cá cua. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà ngờ được một cái bến tàu nhỏ như vậy, mỗi ngày thuyền bè trở về lại có nhiều tôm cá cua đến thế này. Miêu Miêu hít một hơi thật sâu. Gió biển buổi sáng có chút lạnh, hòa lẫn mùi tanh của nước biển và tôm cá cua trên bến tàu. Lúc đầu cô cảm thấy khó chịu, thậm chí hơi buồn nôn, nhưng dần dần lại thấy không khó chấp nhận đến thế, thậm chí còn bắt đầu có chút thích. Thảo nào nhà Kiệt với Vĩ Quân lại thu mua được nhiều tôm cá cua đến vậy. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn công ty thu mua tôm cá cua của ông Trọng Sơn cách đó không xa đang tấp nập người, Kiệt và Vĩ Quân đang bận rộn mặc cả với những người đến bán hải sản. Xem ra chúng ta thật sự phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Thật sự phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Miu Miu và Kỳ Kỳ không đến giúp, vì chưa quen thuộc tình hình, có khi lại gây thêm phiền phức. 2 giờ chiều, Kiệt và Vĩ Quân đứng ở đầu đường vào thị trấn, nhìn chiếc xe Việt Dã cao lớn chạy ngày càng xa. Anh hai, anh nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào? Vĩ Quân nhìn Kiệt. Ha ha ha, chuyện này ai mà đoán được. Trời mưa thì phải chịu, mẹ nó muốn lấy chồng thì kệ. Kiệt lắc đầu, anh và Vĩ Quân đã quyết định về nhà nối nghiệp, Miu Miu và Kỳ Kỳ đến tận lúc rời đi vẫn chưa đưa ra quyết định, kết cục cuối cùng thế nào thật khó mà nói. Thôi thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Qua Tết, chúng ta về công ty làm xong thủ tục thôi việc rồi trở về, ngoan ngoãn theo bố mẹ làm ăn thôi. Vĩ Quân thở dài một hơi. Vốn chỉ định về ăn Tết, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái Tết này đối với anh và anh trai Kiệt mà nói, thật sự quá kinh tâm động phách. Hiện tại anh không muốn gì cả, tranh thủ mấy ngày còn ở nhà, chưa phải về công ty làm, giúp đỡ bố mẹ chút việc, nắm chặt thời gian làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Không sai không sai. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Không thể lần nào cũng chỉ nhìn thằng Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn mình được. Kiệt nghĩ đến số cá kiếm mà Đại Hải bắt được và số tiền mà hắn kiếm được, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết, anh và Vĩ Quân nhất định phải cố gắng hơn nữa, phát triển công việc kinh doanh lớn mạnh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tết mùng 9, 3 giờ chiều, Đinh Lực Hoa lái xe chậm rãi dừng trước cửa tiệm của mình, vừa xuống xe thì Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương cũng bước ra theo. Đi thôi, vào uống chén trà. Đinh Lực Hoa vừa nói vừa hướng vào trong tiệm. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa bước vào đã chào hỏi Chu Ngọc. Đinh Lực Hoa dẫn hai người đi xem chiếc cano lớn, vì tiệm không thể đóng cửa cả ngày nên Chu Ngọc đến giúp trông nom. Thế nào rồi? Chu Ngọc nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, muốn biết vụ cano lớn đã chốt chưa? Thím, chốt rồi à? Tổng cộng 1.200.000, sau này còn gắn thêm vài thứ nữa. Một là động cơ mạnh hơn để chạy nhanh hơn, hai là nâng cấp toàn bộ thiết bị trên thuyền đánh cá. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Chiếc cano mà nhị thúc Đinh Lực Hoa ưng ý quả thật không tệ, cô và Triệu Đại Hải vừa nhìn đã quyết định lấy ngay, chỉ là cần nâng cấp động cơ và một số thiết bị để chạy nhanh và an toàn hơn. Ôi chà, 1.200.000 cơ à, không phải là một số tiền nhỏ đâu đấy, bao giờ thì mới được thấy chiếc cano này. Chu Ngọc giật mình, chiếc cano mấy chục vạn của Triệu Đại Hải đã là quá xịn rồi, giờ lại còn tậu một chiếc hơn 1 triệu, đúng là không thể tưởng tượng nổi, không biết nó sẽ trông như thế nào nữa. À, vì phải thay động cơ lớn hơn và một số thiết bị mới nên xưởng đóng tàu cần vài ngày để hoàn thành. Xong xuôi họ sẽ giao đến. Đinh Lực Hoa pha trà ngon, đặt trước mặt mỗi người một chén. Triệu Đại Hải này, cứ chờ chiếc cano này xuất hiện ở bến tàu đi, đám người đi biển đánh cá, nhất là mấy ông bạn câu cá của cậu, chắc chắn sẽ phải trợn mắt há mồm cho xem. Đinh Lực Hoa vừa nghĩ đến cảnh tượng chiếc cano của Triệu Đại Hải xuất hiện ở bến tàu là đã không nhịn được cười. Dù là dân đánh cá hay dân câu cá, ai cũng hiểu một đạo lý đơn giản. Chỉ có người kiếm được nhiều tiền nhất mới có thể mua thuyền đánh cá hoặc cano to hơn. Mua được thuyền to hơn thì có thể chạy xa hơn, bắt hoặc câu được nhiều cá hơn, và cuối cùng kiếm được nhiều tiền hơn. Xem ra muốn khiêm tốn cũng khó. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, chiếc cano hiện tại của anh đã là thuộc hàng tốt nhất trong đám dân câu cá ở đây rồi, giờ lại còn đổi sang chiếc tốt hơn, tổng chi phí lên tới 1.200.000. Đinh Lực Hoa nói chẳng sai, chiếc cano này mà xuất hiện ở bến tàu thì chắc chắn sẽ gây náo động. Anh muốn âm thầm ra khơi câu cá kiếm tiền, lặng lẽ phát tài, không muốn gây sự chú ý của người khác, điều này hiển nhiên là không thể. Cano mấy chục vạn đã gây náo động rồi, huống chi là vượt qua cả 100 vạn, chẳng khác nào đom đóm trong đêm tối, muốn không thấy cũng khó. Đại Hải, tiền mình kiếm được thì muốn tiêu thế nào kệ mình chứ? Cần gì phải để ý đến người khác? Có bản lĩnh thì họ cũng mua một chiếc cano lớn như vậy đi. Trong lòng bọn họ chắc đang ghen tị và ngưỡng mộ lắm đấy. Chu Ngọc cười nói, có tiền mua cano lớn hay thuyền đánh cá to là chuyện thường thấy ở làng chài ven biển, người ta ngoài ghen tị, ngưỡng mộ ra thì chỉ còn biết phục thôi. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngồi chơi uống trà trong tiệm của Đinh Lực Hoa một lúc rồi mới ra về. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh đưa Đinh Tiểu Hương về Đại Thạch Thôn. À phải rồi, mấy ngày nay đại ca với nhị ca bận gì thế? Có chuyện gì không? Triệu Đại Hải nhớ đến việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có về nhà làm ăn hay không, và quan trọng hơn là mối quan hệ giữa họ với Trần Miu Miu và Trương Kỳ đã được giải quyết như thế nào. Đại ca Đinh Kiệt với nhị ca Đinh Vĩ Quân mấy ngày nay cũng đang giúp nhà bận làm ăn. Một người thì giúp lão Đa thu mua tôm cá cua, còn một người thì hôm nay chẳng phải em đi xem cano với anh sao. Nhị ca đang phụ giúp ở chợ cá. Bạn gái của đại ca với nhị ca cũng đã về rồi. cụ thể tình hình thế nào thì em không rõ lắm. Mấy ngày nay Đinh Tiểu Hương cứ suy nghĩ mãi, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ra vậy, xem ra đại ca với nhị ca đã quyết định về nhà làm ăn rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không có ý định về quê thì chắc chắn đã không giúp đỡ, thậm chí có lẽ giờ đã rời đi, trở về thành phố lớn làm việc rồi. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đã có kế hoạch về quê lập nghiệp, nên mới tranh thủ làm quen trước. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân hẳn là đã có ý định về nhà làm ăn, vấn đề bây giờ là giải quyết mối quan hệ với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ như thế nào. Tiểu Hương này, chuyện này em không cần phải đau đầu đâu, đau đầu cũng vô ích thôi. Đây là chuyện của đại ca với nhị ca, họ sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương nhíu mày, chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện tình cảm của Đinh Kiệt với Trần Miêu Miêu, Đinh Vĩ Quân với Trương Kỳ. Chuyện này ai cũng không thể xen vào được. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quyết định về thôn về trấn tiếp quản việc làm ăn của gia đình, thì Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sẽ phải cân nhắc xem có nên từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn hay không. Đây không phải là một chuyện đơn giản, càng không phải là một quyết định dễ dàng. Thôi đi, kệ chuyện này vậy. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, không phải chuyện của mình thì không nên quan tâm, nếu không chỉ rước phiền phức vào người. Đại Hải này, mấy ngày nữa cano xong thì sẽ chở bằng đường biển hay đường bộ? Nghi thức hạ thủy chắc phải làm chứ anh? Hi hi ha ha, nhị thúc nói đúng thật, chiếc cano này mà xuất hiện ở bến tàu thì chắc chắn sẽ gây náo động, người ta chắc chắn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị cho xem. Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về đến nhà rồi mới lái xe ba bánh trở về Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải đẩy cửa bước vào sân, không thấy bà nội Trung Thúy Hoa, cũng chẳng thấy Tiểu Nãi Hắc đâu, đang hơi thắc mắc thì nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Nãi Hắc vọng ra từ phía sau nhà. Triệu Đại Hải bật cười, chắc chắn là Tiểu Nãi Hắc nghe thấy tiếng anh về nên mới kêu lên. Triệu Đại Hải đi ra khỏi sân, vòng ra phía sau nhà, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang nhổ cỏ trong vườn rau, liền tiến đến giúp. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải ngồi xổm xuống muốn giúp thì xua tay, vườn rau không có nhiều việc, làm một lát là xong thôi, không cần làm bẩn tay. Triệu Đại Hải nhìn qua, quả thật là không có nhiều việc. Trung Thúy Hoa hỏi hôm nay xem cano thế nào. Triệu Đại Hải nói anh và Đinh Tiểu Hương đều rất ưng ý, đã mua rồi, chỉ là cần trang bị thêm một vài thứ nên phải mấy ngày nữa mới giao đến. Bà nội, chiếc cano này tốn 1.200.000 đấy ạ. Triệu Đại Hải kể lại số tiền mình đã bỏ ra, nghĩ rằng bà nội Trung Thúy Hoa nghe xong chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thậm chí có thể cảm thấy xót của, nhưng không ngờ là bà chẳng có phản ứng gì, cứ như thể anh vừa tiêu có 120.000 vậy. Bà nội, sao bà không ngạc nhiên chút nào thế? Triệu Đại Hải có chút tò mò, không biết bà nội Trung Thúy Hoa đang nghĩ gì. Ôi dào, có gì đâu mà ngạc nhiên chứ. Kiếm tiền mà không tiêu thì để làm gì, chẳng phải đã nói rồi sao? Dân đi biển như bọn tôi, tiêu tiền vào việc khác thì sót, nhưng mua sắm cho tàu thuyền thì chẳng tiếc tay chút nào. Trung Thúy Hoa nhổ nốt mấy cọng cỏ dại còn sót lại trong vườn rau, rồi đứng dậy ra vặn vòi nước ở góc tường, rửa sạch đôi tay. À, bà ơi, cháu nói phải, những khoản khác có thể rẻ xẻn, nhưng đầu tư vào tàu thuyền thì không được phép tiếp tiền, nhất định phải đầu tư. Triệu Đại Hải nhớ lại lời bà Trung Thúy Hoa đã từng nói, đây cũng là suy nghĩ phổ biến của dân làng chài ven biển. Chẳng cần biết có tiền trong tay hay không, người ta vẫn luôn tìm cách vay mượn để mua những con tàu lớn hơn. Chỉ có vậy, tàu mới vươn khơi xa hơn, đánh bắt được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Từ xưa đến nay, làng chài không thiếu những người dám mạo hiểm vay tiền mua tàu. Có người trúng đậm, thu về bộn tiền, nhưng cũng không ít kẻ tán ra bại sản vì làm ăn thất bát. Rửa tay xong, Trung Thúy Hoa lại ra vườn rau, nhổ thêm mấy cây rau xanh để lát nữa nấu cơm, rồi cùng Triệu Đại Hải trở về sân. Triệu Đại Hải gọi điện thoại cho Thạch Kiệt Hoa để báo rằng sáng mai sẽ đến Thạch Giác thôn. Sau đó, anh gọi cho Đinh Tiểu Hương, hẹn cô cùng đi bàn chuyện hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Mặt trời mùa đông chẳng có mấy hơi ấm, đã vội vã lặn sau núi. Triệu Đại Hải nấu xong bữa tối, rồi vào nhà ăn cơm. Ăn xong, anh đi ngủ sớm. Đại Thạch thôn. 3 giờ sáng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngáp dài, bước ra khỏi cổng nhà, lên xe cùng Thạch Gia Hoa đến bến tàu của công ty. Đinh Trọng Sơn mở cửa công ty, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức bắt tay vào công việc. Đông người làm việc quả là nhanh, chưa đầy 20 phút, mọi thứ đã sẵn sàng để thu mua tôm cá khi tàu thuyền trở về. Đinh Trọng Sơn pha một ấm trà nóng để tranh thủ nghỉ ngơi. Bởi lẽ khi bắt đầu thu mua tôm cá, ông sẽ phải làm việc liên tục đến 8, thậm chí 10 giờ sáng, chẳng có thời gian ngơi tay. Hai đứa định về nhà làm ăn à? Đinh Trọng Sơn nhấp một ngụm trà nóng vừa pha. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật đầu, mấy ngày nay, họ đã suy nghĩ rất nhiều và cơ bản đã quyết định. Đinh Kiệt nói với Đinh Trọng Sơn rằng vài ngày nữa, anh và Đinh Vĩ Quân sẽ về công ty cũ để làm thủ tục thôi việc, sau đó sẽ về nhà phụ giúp gia đình. Đi làm thuê thì mãi mãi vẫn là làm cho người khác thôi. Với năng lực của hai đứa, việc leo lên các vị trí quản lý chẳng có gì khó khăn. Nhưng cho dù hai đứa có làm đến trưởng phòng, một tháng kiếm được bao nhiêu? Số tiền đó có thể là không tệ với người khác, nhưng với gia đình mình, có đáng là bao? Vốn định vài ngày nữa, thậm chí cả tháng nữa mới nói chuyện này với các con. Hai đứa tự nghĩ thông suốt được thì tốt quá rồi. Đinh Trọng Sơn vốn định sẽ bàn bạc chuyện này trong vòng 1-2 tháng tới. Việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tự quyết định trở về làm ăn khiến ông thấy vui hơn nhiều so với việc mình phải mở lời. À phải rồi, sao hai đứa lại nghĩ thông suốt ra chuyện này vậy? Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang ngồi đối diện. Cả ông và Trương Lệ đều mong muốn hai con trai có thể về thừa kế cơ nghiệp gia đình. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất khó khăn, đặc biệt là khi Đinh Tiểu Hương lấy chồng, cộng thêm tuổi tác của ông và Trương Lệ ngày càng cao, chắc chắn sẽ lực bất tòng tâm. Nếu không có người kế nghiệp, có lẽ sẽ phải đóng cửa. Trước Tết, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có vẻ không muốn về quê và tiếp quản công việc gia đình. Thế nhưng, mấy ngày nay, thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn, bắt đầu chủ động giúp đỡ công việc nhà. Bố à, hai anh em con thấy Triệu Đại Hải câu cá kiếm được nhiều tiền quá, thật sự là không chịu được. Đinh Kiệt không hề quanh co, nói thẳng rằng anh và Đinh Vĩ Quân đều quyết định về làm ăn sau khi chứng kiến Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền. Đàn ông cuối cùng vẫn phải lo cho gia đình, nếu không kiếm được tiền, hoặc kiếm được quá ít thì không ổn. Đinh Trọng Sơn vô cùng mừng rỡ, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thể nghĩ được như vậy có nghĩa là họ đã biết mình phải làm gì, không cần ông và Trương Lệ phải thúc ép hay thậm chí là ép buộc họ làm điều gì đó. Mà này, còn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thì sao? Đinh Trọng Sơn rất quan tâm đến chuyện này. Việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đến chơi ở thôn và thị trấn sau Tết cho thấy mối quan hệ của họ với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã đến một mức nhất định, gần như đã có thể bàn chuyện cưới xin. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không muốn về thừa kế cơ nghiệp trước Tết chính là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Hai ngày trước, ông đã từng gặp Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Dù không hiểu rõ lắm, nhưng dựa vào kinh nghiệm làm ăn lâu năm, ông biết họ là những cô gái tốt. Nếu họ có thể gả vào nhà, đó sẽ là một điều tốt cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quyết định về nhà làm ăn chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của họ với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Bố, chuyện này con và anh trai đã nói rõ ràng rồi. Quyền quyết định bây giờ không nằm trong tay con và anh trai. Hai anh em con chắc chắn là hy vọng Trần Miêu Miêu hoặc Trương Kỳ có thể đi theo chúng con. Nhưng chuyện như vậy ai mà nói trước được, dù sao Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều không có kinh nghiệm sống ở thôn quê. Từ nhỏ họ đã sống ở thành phố lớn, việc đưa ra quyết định như vậy không hề dễ dàng với họ. Chẳng phải vài ngày nữa con và anh trai phải về công ty làm thủ tục thôi việc sao? Lúc đó chắc chắn sẽ gặp mặt, xem họ đã quyết định như thế nào. Đinh Vĩ Quân tỏ vẻ bất lực, dù sao, chuyện này cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi rồi không nói gì thêm. Dù Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân là con trai ông cũng không thể can thiệp vào chuyện này, huống chi là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Chuyện của người trẻ cứ để người trẻ tự giải quyết, khi nào họ cần ý kiến của mình, cần mình giúp đỡ thì lúc đó tính. Đinh Trọng Sơn nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã hơn 4 giờ 30, ông nhìn về phía biển, thấy có những chiếc tàu đánh cá đang hướng về bến tàu. Đi thôi, làm việc. Đinh Trọng Sơn đứng dậy bước ra ngoài, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân theo sau, một ngày bận rộn lại bắt đầu khi chiếc tàu đánh cá đầu tiên cập bến. Đại Thạch thôn. Sáng sớm 3 giờ, Đinh Tiểu Hương nấu xong bữa sáng, bưng ra bày lên bàn rồi gọi lớn. Mẹ, dậy ăn sáng thôi. Trương Lệ từ trong phòng ngáp dài một tiếng bước ra, nhìn quanh không thấy bóng dáng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Bà biết hai con trai đã ra bến tàu phụ giúp Đinh Trọng Sơn thu mua hải sản. Mẹ, đây chẳng phải điều mẹ mong muốn sao? Anh cả với anh hai quyết tâm về nhà làm ăn rồi, để mẹ với ba khỏi phải suốt ngày cằn nhằn kêu ca nữa. Đinh Tiểu Hương cầm bát, múc hai bát cháo, một bát đặt trước mặt Trương Lệ, còn mình bưng một bát khác lên rồi bắt đầu ăn. Hừ, coi như hai cái thằng nhãi ranh đó tự giác, không thì đừng trách tao động tay động chân. Trương Lệ vừa nói vừa cầm đũa, bưng bát húp vội vài miếng vì còn phải ra chợ cá mở sạp. Hôm nay mùng 10 Tết, nhưng thực tế thì mấy ngày trước bà đã bắt đầu buôn bán trở lại. Thời điểm này làm ăn cực kỳ tốt, không thể cứ ngồi nhà không được. Thực ra, năm nay nhà bà đã nghỉ Tết khá dài rồi, thêm việc Triệu Đại Hải muốn đến nhà bàn bạc chuyện gì đó, chứ những năm trước, Trương Lệ đã mở hàng từ mùng 2, mùng 3 Tết rồi ấy chứ. Đinh Tiểu Hương chỉ cười, mẹ cô lúc nào cũng mạnh miệng. Giờ anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân tự nguyện về nhà làm ăn, chứ nếu không thì ba mẹ cô có muốn gọi hai anh về, chắc cũng tốn khối công sức. Mẹ cô đúng là được voi đòi tiên mà. Mẹ này, một mình mẹ xoay sở nổi không? Đinh Tiểu Hương nhìn Trương Lệ, hôm qua cô đi xem cano với Triệu Đại Hải, mà sạp cá ở chợ chủ yếu do một mình mẹ cô lo liệu, anh hai Vĩ Quân chỉ phụ giúp chút ít thôi. Chiều nay, cô với Đại Hải còn phải đến nhà Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giác thôn để bàn chuyện hợp tác, vậy thì sạp hàng chỉ còn lại một mình mẹ cô. Thời điểm cận Tết thế này, khách khứa đông đúc, bà xoay sở sao xuề. Chẳng phải 8, 9 giờ con mới đi Thạch Giác thôn à? Hết đợt cao điểm rồi, một mình mẹ lo được. Trương Lệ thở dài. Chuyện tình cảm của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã coi như định đoạt. Từ giờ trở đi, Đinh Tiểu Hương sẽ dần tham gia vào mọi việc của Triệu Đại Hải, xem như là chuẩn bị cho cuộc sống sau này của hai người. Hôm qua, Đinh Tiểu Hương đã đi xem cano với Triệu Đại Hải, và hôm nay cô cũng sẽ cùng anh đến nhà Thạch Kiệt Hoa để bàn chuyện hợp tác. Những chuyện như vậy sẽ ngày càng nhiều, đợi đến khi Triệu Đại Hải bắt đầu xây nhà, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ phải dành không ít thời gian ở bên đó. Trong khi đó, sạp cá ở chợ thì buôn bán rất tốt, một mình bà thật sự làm không xuể. Giá mà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chịu về đây sinh sống thì hay biết mấy, đỡ phải thuê người ngoài, mà thuê người ngoài thì chưa chắc đã tin tưởng được. Mẹ này, vừa thấy hai con trai quyết định về làm ăn, mẹ đã tính đến chuyện con dâu rồi hả? Đinh Tiểu Hương trêu mẹ. Chứ sao, con định ở giá cả đời hay gì, hay là con lấy chồng rồi vẫn giúp mẹ buôn bán? Nếu con chịu, mẹ trả con 20 triệu một tháng, việc gì khác không cần làm, chỉ cần giúp mẹ trông sạp ở chợ cá thôi, thế nào? Trương Lệ nói thật chứ không đùa, nếu Đinh Tiểu Hương đồng ý, bà sẽ trả cho cô 20 triệu mỗi tháng. Sao có thể chứ? Dù là Trần Miêu Miêu hay Trương Kỳ, hoặc là ai đi nữa, anh cả với anh hai con rồi cũng phải cưới vợ thôi. Làm sao có thể cứ ở nhà mãi được, lại càng không thể ở nhà ăn bám, tiêu tiền của gia đình được chứ? Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ liền lắc đầu, ba mẹ cô không phải chỉ sinh có một mình cô, mà còn có hai anh trai nữa. Nếu cô chưa trưởng thành, chưa lấy chồng, hoặc hai anh trai chưa kết hôn thì còn nói được, chứ đợi đến khi cô gả đi hoặc hai anh trai kết hôn, mà cô vẫn ở nhà làm việc lấy tiền, thì dù ban đầu không sao, về lâu dài chắc chắn sẽ nảy sinh đủ thứ chuyện. Con nói cũng đúng. Trương Lệ gật đầu, Đinh Tiểu Hương nói rất thực tế. Con gái gả đi như bát nước đổ đi, chuyện bên nhà chồng của Đinh Tiểu Hương, bà không tiện can thiệp. Nếu không có tiền ăn, cuộc sống khó khăn thì không nói làm gì, chắc chắn phải giúp đỡ, phải kéo con một tay. Ở nhà làm việc lấy chút tiền cũng là lẽ thường tình. Nhưng Triệu Đại Hải ra khơi kiếm được rất nhiều tiền, nếu còn làm như vậy thì không ổn. Kể cả bà đồng ý, thậm chí kể cả Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cưới vợ về mà các cô dâu cũng đồng ý, thì Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải cũng sẽ không làm như vậy. Đinh Tiểu Hương hiện tại chưa lấy chồng thì có thể giúp đỡ, nhưng nếu cô lấy chồng rồi, thỉnh thoảng phụ giúp chút ít thì được, chứ sẽ không lấy tiền, càng không thể thường xuyên giúp đỡ, lo liệu chuyện buôn bán ở sạp cá của gia đình. Mẹ này, bà có vẻ thích Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ nhỉ? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi, mẹ cô chưa từng gặp Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, nhưng ba cô thì đã gặp rồi. Mẹ cô vừa nói vậy, chắc chắn là ba cô thấy hai cô gái đó không tệ. Ừ, mắt nhìn người của anh cả với anh hai con cũng không tệ đấy chứ. Ba con thấy Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ đều được. Nếu hai đứa nó chịu về quê thì tốt. Nhưng mà giờ nói trước bước không qua. Trương Lệ thở dài. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều là những người có năng lực. Nếu hai cô thật sự chịu về quê, thì bà và Đinh Trọng Sơn đều mừng thấy chuyện thành. Nhưng mà chuyện này khó nói lắm. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều quen với cuộc sống ở thành phố lớn, hơn nữa lại đang làm việc trong những công ty lớn, rất có tiếng tăm. Một khi về quê thì phải tự tay thu mua tôm cá, ngày ngày phải tiếp xúc với tôm cá cua. Các cô gái, đặc biệt là những cô gái làm việc trong các công ty lớn ở thành phố, chắc không nhiều người muốn làm những việc như vậy đâu. Tiền kiếm được có thể nhiều hơn lương, nhưng không phải ai cũng cảm thấy kiếm tiền nhiều quan trọng hơn. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sẽ nghĩ gì, lựa chọn thế nào, thật khó mà nói. Mẹ, chuyện này mình đừng xen vào. Anh cả với anh hai chẳng phải mấy hôm nữa phải về công ty giải quyết thủ tục thôi việc sao. Không chừng lúc đó sẽ có kết quả đấy. Thích thì về, không thích thì thôi, ép làm gì. Nhà mình có điều kiện thế này, chẳng lẽ anh cả với anh hai ế vợ chắc? Tuy chung quanh có đến 10, 20, thậm chí 30 mấy thôn, nhưng nhà nào có cô gái tốt mà chẳng xếp hàng dài để cậu chọn cơ chứ? Chỉ sợ cậu hoa cả mắt, không biết chọn ai thôi ấy. Đinh Tiểu Hương không hề đề cập đến chuyện Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có được hay không, vì lão đa và lão nương đã thấy tốt thì chính là tốt. Dù sao thì mình cũng là con gái gả đi, huống chi một khi thành thì đó lại là chị dâu cả với chị dâu hai của mình, chuyện như vậy không tiện nói nhiều lời. Đinh Tiểu Hương chẳng hề lo lắng chuyện đại ca Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cưới vợ. Dù ở đâu đi nữa, gia cảnh tốt thì khi cưới vợ cũng sẽ có rất nhiều lợi thế. Đây là một chuyện rất thực tế. Gia cảnh nhà mình thuộc hàng cực kỳ tốt trong vùng này rồi. Đại ca Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ vừa nói chuyện vừa nhanh chóng ăn xong bữa sáng, lập tức ra ngoài đến chợ cá ở thị trấn. Chẳng mấy chốc mà chợ sớm đã bắt đầu, đây chính là thời cơ kiếm tiền tốt, không thể bỏ lỡ. Muốn kiếm tiền thì phải chịu khó một chút, chứ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới thì chẳng có tác dụng gì đâu. 7 giờ sáng, chợ cá thị trấn người đông nghịt, chen chúc nhau, ai nấy lúc đi ra đều mang theo vài cái túi, đựng đầy tôm cá cua. Triệu Đại Hải vừa dừng xe ba bánh thì đã đi vào, cả khu chợ sạp cá của Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ là đông khách nhất. Triệu Đại Hải chào hỏi Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương, không nói hai lời, lập tức bắt đầu giúp đỡ, từ việc cò kè mặc cả cho đến việc mò tôm cá cua, đóng gói. Đại Hải, người cũng vãn rồi, không cần bận rộn vậy đâu, một mình gì lo được. Con cùng Tiểu Hương đi Thạch Giác thôn đi. Trương Lệ nhìn thời gian, đã gần đến giờ hẹn, khách ở sạp cũng đã vãn bớt, liền bảo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi lo việc kia. Dạ gì, con với ông chủ Thạch Kiệt Hoa hẹn giữa trưa, khoảng 11 giờ. Không cần đi sớm quá đâu ạ. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Đi đi, vậy thì giúp gì thêm một lát nữa vậy? Trương Lệ không khách khí. Cái vụ hợp tác hoa thuyền đánh cá với Thạch gia này có thật là kiếm được tiền không? Sao gì cứ thấy không bằng tự con đi câu cá nhỉ? Hợp tác thì phải để tất cả mọi người cùng có lợi, chứ không thể chỉ nghĩ đến việc mình kiếm tiền được. Trương Lệ vừa gọi mời khách mua tôm cá cua, vừa thỉnh thoảng nói vài câu với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Dù là hợp tác kiểu gì, hay làm ăn gì đi nữa, kỳ thực đều phải để tất cả mọi người có lợi. Nếu chỉ một người chiếm lợi lớn, kiếm phần lớn tiền, còn người kia ban đầu có thể cam tâm tình nguyện, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ nảy sinh đủ loại ý nghĩ. Hợp tác làm ăn như vậy chắc chắn không bền. Triệu Đại Hải câu cá vô cùng lợi hại, danh tiếng lẫy lừng, giờ hợp tác cùng thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn là chiếm phần lớn. Thạch Kiệt Hoa hiểu rõ chuyện này, nên khi hợp tác chắc chắn sẽ nhường ra phần lớn lợi nhuận. Triệu Đại Hải chắc chắn phải là người cầm đầu, nhưng cầm bao nhiêu thì phải suy nghĩ thật kỹ, không thể quá tham lam. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lắng nghe Trương Lệ nói, chuyện này vô cùng quan trọng. Trương Lệ nói đây không chỉ là đạo lý mà còn là thế thái nhân tình. Gì? Ngày mai phải chuẩn bị thêm tôm cá cua mới được. Triệu Đại Hải nhìn lên đồng hồ treo trên tường, vừa mới hơn 8 giờ 30 một chút xíu, tôm cá cua hầu như đã bán sạch, chỉ còn lại 2-3 cân cá nhỏ tôm nhỏ. Nhìn quanh các sạp cá khác, đa số vẫn còn thừa mười mấy cân, thậm chí 100-200 cân. Người trong chợ cá còn khá đông, nhìn dòng người lục tục kéo đến, không dám nói nhiều, bán thêm 300-400 cân tôm cá cua nữa thì chẳng khó khăn gì. Mẹ, hay là ngày mai nhờ lão Đa mang thêm tôm cá cua đến đây đi. Đại Hải nói đúng đó, giờ còn sớm, mình có thể bán thêm mấy trăm cân tôm cá cua nữa. Đinh Tiểu Hương rót hai chén nước, một chén đưa cho Triệu Đại Hải, một chén đưa cho Trương Lệ, rồi mới rót cho mình một ly. Chợ cá ở đây thường họp đến 10 giờ sáng, giờ mới 8 giờ 30, nửa tiếng nữa là đủ bán thêm rất nhiều tôm cá cua. Khách quen cứ lục tục đến hỏi mua, nhưng đã bán hết rồi, muốn mua cũng không có hàng. Lão Đa nhà con Thu mua tôm cá cua phần lớn đều đã có mối hết rồi, bán cho ai đều đã định số lượng. Sạp cá ở chợ này không phải muốn lấy bao nhiêu thì lấy đâu. Hôm nào Thu mua được nhiều tôm cá cua hơn một chút, thì phần thừa ra đó mới có thể mang ra chợ cá bán. Có lúc Thu mua được ít thì ưu tiên những người kia trước, còn dư lại may ra mới mang ra chợ cá bán được. Trương Lệ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không phải bà không muốn mang nhiều tôm cá cua đến đây bán, mà là thật sự không có cách nào. Triệu Đại Hải ngớ người, không ngờ lại là như vậy, thế thì hết cách thật. Trương Lệ hàn huyên với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương một hồi, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, liền giục hai người nhanh đi Thạch Giác thôn, thà đến sớm một chút còn hơn muộn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thấy sạp hàng cũng không còn việc gì nữa, gật đầu, rửa tay rồi rời chợ cá, lái xe ba bánh đến Thạch Giác thôn. Trương Lệ nhìn theo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời đi, thu dọn sạp hàng, cọ rửa sạch sẽ sàn nhà. Thời gian còn sớm, mới hơn 9 giờ một chút, chợt bà thấy hơi lo cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang ở bến tàu giúp Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua, muốn đến xem hai người làm ăn ra sao, liền khóa cái cửa cuốn sạp hàng, rời chợ cá, đến bến tàu. Hả? Mẹ? Sao mẹ lại đến đây vậy? Đinh Kiệt vừa tiến một chiếc xe hải sản đi, nhìn thấy Trương Lệ đứng trước mặt mình. Ôi chao, ra dáng lắm đó. Trương Lệ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đinh Kiệt, đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người nồng nặc mùi tôm cá cua, có chút xót xa, nhưng thu mua tôm cá cua là vậy. Phải dậy rất sớm, rất mệt mỏi, bà không nói thêm lời an ủi nào. Ấy, muốn kiếm tiền thì làm gì có chuyện không vất vả cơ chứ? Đinh Kiệt cười lắc đầu. Trương Lệ cùng Đinh Kiệt đi về phía công ty. Vừa bước chân vào công ty, Trương Lệ đã thấy Đinh Vĩ Quân ngồi phịch trên ghế salon, đang tu ừng ực một cốc nước lớn. Mẹ, sao con lại đến đây? Không phải đang bán cá ở chợ cá à? Đinh Vĩ Quân ngạc nhiên khi thấy Trương Lệ đến bến tàu. Anh không hiểu vì sao mẹ lại lặn lội đến đây. Cá bán hết từ lâu rồi. Trương Lệ ngó nghiêng, lão Đa đâu, cô không thấy Đinh Trọng Sơn đâu cả. Cha có chút việc, đi đâu đó từ khoảng một tiếng trước rồi. Cha bảo khoảng 12 giờ sẽ về, chắc sắp về rồi đấy ạ. Đinh Kiệt kéo ghế cho Trương Lệ ngồi. Trương Lệ nghe vậy thì biết có lẽ Đinh Trọng Sơn cố ý kiếm cớ rời đi, giao lại mọi việc cho hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giải quyết. Cô ngồi xuống và hỏi, việc thu mua tiến triển thế nào rồi? Thu mua tôm cá cua vẫn chưa đâu vào đâu mẹ ạ. Thứ nhất là chất lượng tôm cá cua chưa ổn định, thứ hai là bọn con còn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ của chúng. Chuyển hàng lên xe thì không có vấn đề gì lớn, còn với anh hai cũng quen quy trình rồi. Cha đi vắng sau khi đã dẹp xong tôm cá cua, vừa nãy con với anh hai tự bốc hàng lên xe đấy ạ. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lần lượt kể lại những việc họ làm được và chưa làm được trong mấy ngày qua. Làm sao để phân biệt tôm cá cua tốt xấu, nhất là làm sao biết chúng được bắt ở vùng biển nào. Cái này đúng là khó thật, giá tôm cá cua ở các vùng biển khác nhau chênh lệch nhau nhiều lắm. Thậm chí, có khi tôm cá cua bắt ở vùng biển trước kia của lãng đầu thôn với vùng biển trước bến tàu này của mình cũng đã khác giá rồi. Nhưng nói khó thì khó, dễ lại rất dễ, hai đứa tiếp xúc ít quá nên không phân biệt được thôi. Chứ như Đinh Tiểu Hương hay Triệu Đại Hải, người ta chỉ cần nhìn qua là biết ngay ấy mà. Chỉ cần ở đây làm việc độ nửa năm, thậm chí ba tháng thôi, là hai đứa sẽ biết hết mọi chuyện, hiểu hết mọi thứ. Chuyển hàng lên xe thì quan trọng nhất là phải cẩn thận. Phải xác nhận với lái xe số lượng hải sản trên xe, và xem rốt cuộc chúng là loại gì. Trương Lệ hiểu rằng mấy năm nay Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân làm việc bên ngoài. Cơ bản không tiếp xúc với việc buôn bán của gia đình, nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Vài việc như bốc hàng lên xe thì có thể học nhanh, nhưng để phân biệt tôm cá cua tốt xấu, đoán xem chúng được bắt ở vùng biển nào thì cần nhiều thời gian hơn mới làm được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật đầu đồng ý, họ biết đây không phải chuyện một sớm một chiều. Trương Lệ hàn huyên với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân một lúc thì Đinh Trọng Sơn từ bên ngoài bước vào. Ơ, sao bà lại đến đây? Đinh Trọng Sơn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Trương Lệ. Trương Lệ kể rằng hôm nay việc buôn bán khấm khá, sáng sớm Triệu Đại Hải đã đến sạp giúp đỡ, bán rất nhanh hết hàng. Giờ cô và Đinh Tiểu Hương đang đến Thạch Giác thôn tìm Thạch Kiệt Hoa. Thấy còn sớm, cô liền ghé qua xem tình hình ở đây thế nào. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã là vợ chồng nhiều năm, nên ông biết bà muốn biết tình hình làm việc của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra sao mà thôi. À phải rồi, mấy ngày nay thu mua tôm cá cua có nhiều không? Trương Lệ hỏi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu ngay, vì biết chắc chắn là việc buôn bán rất phát đạt, bán hết veo tôm cá cua nên bà muốn lấy thêm hàng. Nhưng thật sự là không có cách nào. Mẹ, việc làm ăn ở chợ cá tốt đến vậy cơ à? Đinh Vĩ Quân nhớ lại cảnh hôm qua anh đến chợ cá giúp việc, bận rộn đến mức bán sạch tôm cá cua từ rất sớm. Ừ, việc làm ăn cực kỳ tốt, không chỉ trong dịp Tết mà ngay từ cuối năm ngoái, tình trạng này đã thường xuyên xảy ra rồi. Từ khi mình lấy thêm sạp bên cạnh, mở rộng mặt tiền, việc làm ăn càng ngày càng phất. Trương Lệ có chút đau đầu, nhưng chủ yếu là phiền muộn. Nếu việc làm ăn ế ẩm, bán ít tôm cá cua thì chẳng có gì để nói. Nhưng giờ việc buôn bán lại cực kỳ tốt, bán được rất nhiều tôm cá cua. Đáng tiếc là dù Đinh Trọng Sơn thu mua được nhiều tôm cá cua, phần lớn lại phải bán buôn cho người khác. Đừng nói đến việc lấy thêm, giữ được số lượng ổn định còn khó. Đinh Trọng Sơn ưu tiên đáp ứng nhu cầu của các mối lái buôn, còn dư mới mang ra sạp bán. Cha, mình không thể thu mua nhiều tôm cá cua hơn sao? Ngày nào cũng chỉ được có thế thôi à? Đinh Kiệt vừa rót nước sôi vào ấm trà, vừa hỏi. Đúng vậy đó. Sao cha không nghĩ cách thu mua nhiều tôm cá cua hơn? Mấy hôm nay, mấy mối lái buôn của mình đều muốn lấy thêm hàng. Mà sạp nhà mình buôn bán tốt như vậy, có thu thêm bao nhiêu cũng bán hết, lo gì ế? Đinh Vĩ Quân nhìn Đinh Trọng Sơn rồi nhìn Trương Lệ. Mấy ngày nay, anh bắt đầu dần tiếp quản việc buôn bán của gia đình, nên biết nếu số lượng tôm cá cua thu mua tăng thêm 20, thậm chí 50% thì vẫn có thể tiêu thụ hết. Nhưng lão đa Đinh Trọng Sơn dường như không có ý định tìm cách thu mua nhiều hơn. Có phải các con cảm thấy số lượng cá tôm cua mà các thuyền đánh cá ngoài khơi kia bắt được mỗi ngày nhiều hơn hẳn so với số mình thu mua được không? Vậy nên mình muốn thu mua nhiều tôm cá cua hơn thì có gì sai? Với lại, có phải hai đứa thấy giá thu mua của các vựa khác ở bến tàu này cũng xem mình? Thậm chí, các con còn thấy giá mình bán buôn có một khoảng chênh lệch nhất định so với giá thu mua, nên dù mình nâng giá thu mua lên một chút thì vẫn có thể kiếm được bộn tiền, nhất là khi số lượng nhiều, sẽ bù lại được chi phí nâng giá. Vậy nên mình muốn thu mua thêm tôm cá cua thì có gì sai? Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Số lượng tôm cá cua mà thuyền bè đánh bắt được nhiều hơn số mình thu mua được là cái chắc rồi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, lượng tôm cá cua ở bến tàu này chắc chắn nhiều hơn hẳn số nhà mình thu mua được. Nhà mình bán buôn với giá cao, lợi nhuận lớn, đồng nghĩa với việc có thể nâng giá thu mua lên. Giá cao thì chắc chắn sẽ giành được một phần khách hàng từ các vựa khác. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cảm thấy đây là việc có thể làm được, chắc chắn sẽ thu mua được nhiều tôm cá cua hơn hiện tại. Đời nào mọi chuyện đơn giản vậy? Hai đứa tưởng bố không để ý đến những chuyện này à? Vậy sao bố không làm? Sao bố không thu mua được nhiều tôm cá cua hơn? Đinh Trọng Sơn không hề ngạc nhiên khi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có suy nghĩ như vậy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, họ thật sự không hiểu vì sao lại như vậy. Làm ăn ở đâu cũng có những điều cần chú ý. Không phải cứ muốn thu mua là thu mua được đâu, ông Đinh Trọng Sơn chậm rãi nói. Người ngoài nghề có thể nghĩ thu mua tôm cá chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng người trong nghề ai lại không rõ mảng này béo bở đến mức nào. Ông dừng lại, nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rồi nói tiếp, ở cái bến tàu này, đâu chỉ có mỗi nhà mình thu mua tôm cá. Những nhà khác cũng biết nghề này kiếm được bộn tiền, nhưng tại sao họ không liều mạng nâng giá để tranh giành tôm cá với mình? Ông nhấp một ngụm trà, giọng điệu đầy ẩn ý, rõ ràng hai đứa con trai ông còn non kinh nghiệm. Trước đây, khi cả hai chưa định về kế thừa cơ nghiệp gia đình, ông cũng không cố ý nói rõ những chuyện này. Nhưng giờ thì khác, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã quyết tâm về làm ăn, mọi chuyện cần phải được vạch trần rõ ràng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngẩn người. Lời cha nói chẳng sai chút nào, mấy nhà thu mua hải sản khác ở đây đều biết rõ cái nghề này hái ra tiền như thế nào. Trong thâm tâm, chắc chắn ai cũng muốn thu mua được càng nhiều tôm cá càng tốt, thậm chí là độc chiếm toàn bộ bến tàu. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là nâng giá thu mua. Phương pháp hiển nhiên như vậy, lẽ nào những người quanh năm phơi nắng phơi sương ở đây lại không nghĩ ra? Vậy mà họ không làm, chắc chắn phải có lý do. Mọi chuyện không hề đơn giản như hai anh em mình nghĩ. Cha, Đinh Kiệt tò mò hỏi, vậy là vì sao ạ? Bất kể làm nghề gì, buôn bán cái gì, đâu phải cứ muốn nâng giá là nâng được, ông Đinh Trọng Sơn giải thích. Nếu mình nâng giá, mấy nhà thu mua tôm cá khác ở bến tàu thấy vậy, tất nhiên họ cũng phải nâng theo. Không lẽ họ cứ trơ mắt nhìn mình cướp hết tôm cá? Cứ thế, giá cả sẽ leo thang không phanh. Người thu mua, bao gồm cả mình, chi phí sẽ ngày càng đội lên, lợi nhuận thì teo tóp lại. Rủi ro thì ngày càng lớn, khả năng lỗ vốn cũng tăng theo. Nâng giá thu mua đâu chỉ có lợi, còn phải khống chế đủ loại rủi ro, phải xác định biên độ nâng giá phù hợp. Liệu việc nâng giá có giúp mình thu mua được nhiều tôm cá hơn, hay cướp được hàng từ tay người khác không? Kể cả có cướp được một mớ tôm cá, số tiền kiếm được có đáng để mình mạo hiểm như vậy không? Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, mà người đi biển, ai chẳng muốn bán được giá cao. Nếu họ thấy giá thu mua ở bến mình cao hơn các bến khác, chắc chắn họ sẽ đổ xô về đây. Có ai ngu đâu. Cùng một con cá, bán được thêm một xu cũng là thêm tiền, dại gì mà không bán. Nếu vậy, theo các con chuyện gì sẽ xảy ra? Đinh Trọng Sơn vừa uống trà, vừa chậm rãi giảng giải. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt. Nâng giá thu mua đến mức nào thì mới đảm bảo có lãi, thậm chí là siêu lợi nhuận. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng ngẫm kỹ thì thấy rợn cả tóc gáy. Ví dụ, cá độc bạc hiện tại đang thu mua 15 tệ một cân. Vậy, mình nên nâng lên 1 tệ, 2 tệ hay chỉ cần 5 xu thôi? Nếu mình nâng giá, mấy nhà thu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.